Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 34, thuấn khí đan. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cổ hà chậm rãi mở hai con mắt, mà theo hai mắt mở, trong phòng, đột nhiên sinh ra một luồng xoáy, đem cổ hà áo bào thổi bay phần phật, đôi kia đen kịt hai con mắt. Tinh mang lấp lóe, làm cổ hà đi ra khỏi phòng. Tiểu y tiên ba người chính đang cách đó không xa uống vân vận nói cái gì. Cổ hà quá khứ vừa nghe, mới phát hiện, vân vận chuẩn bị đi trở về. Vận nhi, làm sao vội vã trở lại, nhiều hơn nữa đợi mấy ngày đi. Cổ hà đi tới, giữ lại nói, đã ở đây đợi hơn 10 ngày, đến thời gian. Tông môn bên trong cũng không có làm thêm bàn giao, chỉ sợ ta không quay lại đi. Vân Lam Tông liền muốn sai lầm. Ngươi cũng biết, từ khi Vân Lăng từ Hắc Giác Vực sau khi trở về tâm tính liền vẫn bất ổn. Vân Vận giải thích, nói rằng cuối cùng, mặt cười hơi nghiêm nghị, lấy hiện tại thực lực của nàng, có thể một đánh Vân Lăng ba cái, nhưng làm tông chủ cũng không thể chuyện gì đều phó chư với bạo lực. Không phải vậy khó có thể phục chúng. Hết thảy đều tự có quy tắc pháp luật. Nếu bàn về danh vọng, nàng chiếm đại nghĩa, cũng không phải Vân Lăng có thể so sánh. Nhưng Vân Lăng ở tông môn bên trong cũng có một luồng thế lực không nhỏ. Còn cần phòng ngừa hắn quấy rối. Nếu như vậy, tông môn việc quan trọng, có điều chờ ngươi xử lý xong trong tông môn chuyện tình. Nhớ tới nhiều hơn đến. Cổ hà biết Vân Vận là một người từ nhỏ sinh trưởng ở trong tông môn người. Đối với tông môn lòng trung thành rất mạnh. Giống như là nhà của nàng giống như vậy. Vì lẽ đó, đúng là lý giải nàng cấp thiết trở về tâm lý. Đương nhiên, dù sao ta cũng rất yêu thích nơi này. Vân Vận gật gù, mỉm cười nhìn mấy người, gọi ra màu xanh song rực, ta đưa ngươi một chút đi. Cổ hà đi theo Vân Vận phía sau bay ra tiểu sơn cốc. Bay ra tiểu sơn cốc chỗ ở sương mù dày. Vân Vận liền từ chối nói, cổ hà đại ca, ngươi trở về đi thôi. Tiên nhi mấy người các nàng vẫn chờ ngươi dậy đây. Vậy ta sẽ đưa ngươi tới đây. Lệnh bài này ngươi cầm, có thể ra vào tiểu sơn cốc, sẽ không bị không gian phong tỏa ngăn trở. Cổ hà đem tối hôm qua luyện chế lệnh bài đưa cho Vân Vận một khối, tiếp nhận lệnh bài. Vân Vận phát hiện cả khối lệnh bài đều là lấy ngọc chế tác mà thành. Lệnh bài chính diện viết một cổ, mặt trái nhưng là một ít hỏa diễm trạng vân vân. Toàn thể có vẻ tao nhã mà thần bí. Gật gù, Vân Vận quân lệnh bài thu nhập nạp giới nói, cổ hà đại ca, ta nhớ kỹ. Nói xong, song rực rung lên, rất nhanh liền biến mất ở xa xa. Cổ hà gõ gõ cái trán, có chút buồn bực. Hắn biết như vậy trạng thái e sợ không thích hợp lắm luyện chế đan dược. Hơn nữa luyện chế thất phẩm đan dược cũng không phải một hai ngày chuyện tình. Hiện tại Vân Vận rời đi, cần cho tiểu y tiên ba người làm riêng một tu luyện kế hoạch. Có thể để cho các nàng khi hắn chế thuốc thời gian cũng có thể căn cứ việc tu luyện của hắn kế hoạch đi tu luyện. Trở lại tiểu sơn cốc, cổ hà một bên giáo dục tiểu y tiên ba người, một bên sửa sang một chút trong đầu của chính mình tu luyện cảm ngộ. Kết hợp ba người tình huống thực tế, từng người an bài một bộ tu luyện kế hoạch. Tại đây giống như bận rộn bên trong, cổ hà phát hiện tim của hắn đúng là dần dần bình tĩnh lại. Buổi tối nên có thể hoàn thành bình tĩnh lại. Khi đó luyện chế đan dược vừa vặn, cổ hà trong lòng đột nhiên bốc lên một ý nghĩ như vậy. Đối với lần này, cổ hà cũng không có đi ngăn cản, mà là chuẩn bị thử một lần. Đợi được buổi tối, ba người đã tu luyện hoàn thành. Cổ hà đem tu luyện kế hoạch phân biệt giao cho ba người. Nói, ta muốn bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này luyện chế đan dược đẳng cấp tương đối cao, không phải trong thời gian ngắn có thể luyện chế hoàn thành. vì lẽ đó ở ta luyện chế đan dược mấy ngày. Các ngươi liền dựa theo ta đưa cho ngươi tu luyện kế hoạch bắt đầu đi tu luyện đi. Tốt, sư phụ trở về gần một tháng, cũng không nhìn thấy ngươi luyện chế đan dược. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu. Có điều sư phụ, ta còn có thể giống như trước như thế ở bên cạnh ngươi quan sát sao? Nghe được tin tức, trong ba người tiểu y tiên không thể nghi ngờ là hưng phấn. Dù sao trong vài người, nàng yêu nhất chế thuốc, dù cho mình không thể luyện chế, chỉ là nhìn sư phụ luyện chế đan dược cũng rất thỏa mãn. Bây giờ còn có thể, có điều lập tức liền không xong rồi, bởi vì sau khi luyện chế đan dược sẽ có đan lôi xuất hiện. Ta sợ sẽ ngộ thương đến ngươi. Cổ Hà gật gù, đồng ý tiểu y tiên tiểu nguyện vọng. À, đã biết rồi. Tử Nghiên gật gù, tối ngày hôm qua Cổ Hà liền nói với nàng quá, vì lẽ đó cũng không kinh ngạc, chẳng bằng nói kinh ngạc cho hắn hiện tại mới bắt đầu luyện chế đan dược. Đại nhân, ta có thể cùng tiểu y tiên tỷ tỷ đồng thời nhìn ngươi luyện chế đan dược sao? Thanh Lân khuôn mặt nhỏ mang theo bất an, lấy dũng khí nói rằng, ở nàng ngăn ngắn trong đời, căn bổn không có gặp luyện chế đan dược. Đan dược hiệu quả nàng đã biết, chính mình vẫn dùng là ôn dưỡng linh dịch, liền coi như là một loại đan dược, vì lẽ đó rất mò là thế nào luyện chế ra tới. Có thể, nhớ tới theo sát tiên nhi nha, tuy rằng hiện tại luyện chế đan dược không có đan lôi. Thế nhưng tương ứng gợn sóng năng lượng vẫn phải có, tiên nhi nàng có thể phán đoán ở đâu là thích hợp khoảng cách. Đối với Thanh Lân thỉnh cầu, Cổ Hà đồng dạng đồng ý. Cùng ba người nói xong, Cổ Hà liền nhảy đến núi nhỏ sườn núi bên trên, hít thở sâu một lần, đem ý nghĩ rối loạn trong lòng triệt để dứt bỏ. Bàn tay vung lên, một vị khổng lồ màu đỏ thắm dược đỉnh liền xuất hiện tại núi nhỏ sườn núi bên trên, rơi vào trên sườn núi leng keng thanh. Ở ban đêm tiểu sơn cốc bên trong vang vọng, cong ngón tay búng một cái, một đoàn thanh sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay chui ra, trực tiếp xông vào dược đỉnh bên trong. Bàn tay một vệt, từng cây dược tài cuồn cuộn không ngừng từ trong nạp giới bay ra, trôi nổi ở Cổ Hà bên người. Lần này hắn chuẩn bị luyện chế thất phẩm bên trong đơn giản nhất thuấn khí đan. Cấp bậc miễn cưỡng đạt đến thất phẩm cấp thấp, so với lục phẩm đỉnh cấp đan dược luyện chế khó không tới chạy đi đâu. Hơn nữa kỳ hiệu quả đối với Cổ Hà hiện tại tới nói vừa vặn. Thuấn khí đan cũng là một loại tiêu hao tính đan dược. Tác dụng chính là có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục một ít đấu khí. Đấu tông cường giả dùng đều hiệu quả không ít. Tuy rằng hắn sớm đã có khí sửa đan loại này khôi phục đấu khí đan dược, nhưng đến đấu tông cấp biệt, khí sửa đan tác dụng liền nhỏ rất nhiều, còn lâu mới có được thuấn khí đan hữu dụng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua trôi nổi dược tài, phát hiện không có để sót hoặc là dư thừa. Cổ Hà vừa mới nhắm hai mắt lại, trong đầu hồi ức thuấn khí đan phương thuốc, đem bên trong các loại luyện chế đan dược chỗ mấu chốt ôn tập một lần. Cổ Hà chậm rãi mở hai mắt ra, bấm tay một dẫn, một cây xem ra liền như khí cầu một loại trái cây chính là hơi động. Cái viên này trái cây cực kỳ quái dị, hầu như trong suốt vỏ, tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong hoàn toàn do khí thể tạo thành thịt quả, cùi trái cây, nhưng dùng tay sờ lên lại có thể phát hiện, vỏ khá là cứng rắn. Cái này trái cây chính là luyện chế khí tu đan tài liệu chính một trong. Khí linh quả, trưởng thành với quanh năm gió to trong hẻm núi, hấp thu trong không khí thiên địa năng lượng, trải qua mấy trăm năm mới thành hình, lại mấy trăm năm mới kết quả. Kết quả thời gian thì sẽ bị gió thổi đi, chỉ cần rơi xuống đất, bên trong dược dịch thì sẽ được ô nhiễm. Tác dụng mất giá rất nhiều, vì lẽ đó trừ phi cố ý đi nuôi trồng loại dược liệu này, bằng không muốn dựa vào hái thu được, cực kỳ khó khăn. khí linh quả hóa thành một đạo vệt trắng, được vùi đầu vào dược đỉnh, ngọn lửa màu xanh cuốn một cái, liền đem gói hàng trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.